Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 83, khế ước phong ấn. Góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, vòng xoáy vặn vẹo lần nữa đột ngột xuất hiện giữa không gian. Uchiha Shinichi một thân bị thương, bị ném ra từ vòng xoáy. Một tiếng ầm vang lên trên mặt đất, nửa khuôn mặt đều vùi vào trong đất, bộ dáng nhìn qua cực kỳ thê thảm. Lúc này, gã mặt nạ từ trong vòng xoáy thản nhiên đi ra, ngữ điệu hoàn toàn bình thản, ngay cả đứng cũng không nổi rồi sao? Uchiha Shinichi gắng gượng ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn phía gã mặt nạ, đôi mắt tràn đầy quật cường cùng hận ý, gã mặt nạ hai tay ôm ngực. Khẽ cười nói, ánh mắt không sai nha. Uchiha Shinichi ho nhẹ một cái, khàn giọng hỏi, chấm, ngươi đến cùng là kẻ nào? Vừa rồi là nhẫn thuật gì? Ta đã nói rồi, ta là ai không trọng yếu. Dừng một chút, gã mặt nạ cười nói. Trọng yếu là, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Uchiha Shinichi nhất thời có chút mê muội. Ta muốn, gã mặt nạ nhìn bốn phía chung quanh một vòng. Nhún vai, ngươi vì cái gì mà ở nơi này tu luyện? Uchiha Shinichi phun ra một cái tên. Hyuga Kagami, gã mặt nạ giật mình. Chợt cười nói, người này rất lợi hại sao? Mặc dù không tình nguyện, nhưng Uchiha Shinichi vẫn là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Uchiha mà lại bại bởi Hyuga sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Gã mặt nạ tiếp tục mê hoặc nói, lấy thiên phú của ngươi, muốn chiến thắng cái tên gọi là Hyuga Kagami cũng không khó. Có chút cảnh giác nhìn chằm chằm gã mặt nạ, Uchiha Shinichi há to miệng, lại không có lên tiếng, khắp khuôn mặt là do dự. Thấy Uchiha Shinichi có chút động lòng, gã mặt nạ không có bước đến cùng, mà là giang tay ra. Khi nào ngươi cân nhắc rõ ràng, có thể tới nơi này tìm ta? Dứt lời, gã mặt nạ dứt khoát biến mất ở trong vòng xoáy. Uchiha Shinichi miễn cưỡng đứng lên, bàng hoàng quan sát bốn phía, sau đó kéo lấy một thân bị thương, từng bước lảo đảo đi về thôn. Không bao lâu sau, gã mặt nạ quay trở về trên cây đại thụ trước đó. Zesu vẫn chỉ lộ nửa người, quan sát bóng lưng Uchiha Shinichi rời đi, nói, có cần thiết làm như vậy không? Hắn rất có thể sẽ mật báo cho Konoha. Gã mặt nạ lắc lắc đầu, hắn sẽ không. Vì sao? Bởi vì hắn khát vọng sức mạnh. Gã mặt nạ ngồi xuống, tiếp tục nói, tư chất của hắn so với ta đoán trước còn tốt hơn nhiều. Chỉ cần cho một chút kích thích, nói không chừng cũng có thể thức tỉnh con mắt kia nha. Trong nhà Hyuga Kagami, về đến nhà Hyuga Kagami thu liễm tâm thần, lần nữa nghiêm túc nghiên cứu tứ tượng phong ấn, có lẽ là bởi vì đã cảm thụ qua cầu đạo ngọc. Cho nên ở chakra thuộc tính biến hóa, hắn có lý giải càng thêm sâu sắc. Bây giờ khi hắn lật ra tứ tượng phong ấn quyển trục, những chỗ không hiểu trước đó, hiện tại đã có thể lý giải thông suốt. Chakra thuộc tính biến hóa là cơ sở của tứ tượng phong ấn, cũng là hải tâm của tứ tượng phong ấn. Một khi có thể dùng biến hóa thuộc tính chakra quán thâu được vào tứ tượng phong ấn, như vậy, cự ly triệt để nắm giữ tứ tượng phong ấn không còn xa. Nghiên cứu một lúc, Hyuga Kagami một bên nhấp ngụm trà, một bên thầm nghĩ trong lòng. Chiếu theo tiến độ này, nhiều nhất là 3 ngày ta có thể đem tứ tượng phong ấn hiểu rõ. Lại nghĩ tới hứa hẹn trước đó của đệ tam với đội 11. Hắn bỗng nhiên cảm thấy việc nắm giữ phong ấn thuật của tộc Uzumaki tựa hồ cũng không phải là việc gì xa xôi. Đột nhiên, Hyuga Kagami tựa hồ phát giác cái gì. Lông mày hơi hơi vặn một cái. Mở ra Byakugan, ở trong tầm mắt Byakugan, phía sau cây đại thụ ngoài viện, có một cỗ chakra đang ẩn giấu. Nhìn lượng chakra, có lẽ ít nhất là đặc biệt thượng nhẫn. Hừ, cũng đã nghênh ngang giám thị ở cửa nhà sao? Hiển nhiên đó là rút phụ trách giám thị Hyuga Kagami. Chúng biết Hyuga Kagami nắm giữ Byakugan, biết rõ dù ngụy trang thế nào cũng không thoát khỏi tầm mắt Kagami. Thế nên dứt khoát giám thị ở chỗ sáng. Ta là ám bộ trực thuộc Hokage, không có đệ tam ngầm đồng ý, Danzo sẽ không dám làm loại chuyện này. Xuất thần trong chốc lát, Hyuga Kagami tiếp tục suy nghĩ. Hiện tại còn không phải thời điểm trở mặt, vẫn là chờ phong ấn thuật đều học xong rồi nói tiếp. Đệ tam và Danzo khác biệt, là lãnh đạo tối cao một thôn. Đệ tam vẫn là rất nói quy củ. Hiển nhiên cơ hội học nhẫn thuật mà đệ tam cho. Chỉ cần Hyuga Kagami không muốn những thứ quá đáng, đệ tam nhất định sẽ thực hiện. Quyết định chủ ý, Hyuga Kagami cũng không thèm quản đám rút. Toàn tâm toàn ý ở trong nhà nghiên cứu tứ tượng phong ấn. 3 ngày trôi qua, giống như Hyuga Kagami dự đoán. Sau khi nắm giữ yếu quyết, hắn rất nhanh tìm hiểu rõ bộ phận mấu chốt của tứ tượng phong ấn. Mặc dù còn có mấy chỗ chi tiết không hoàn toàn minh bạch, nhưng những chi tiết này đều là cần tốn công phu trong thời gian dài mới có thể rõ ràng. Vội vàng là không được. Mang theo quyển trục tứ tượng phong ấn, Hyuga Kagami đi tới văn phòng Hokage. Sau khi hoàn trả quyển trục, hắn lần nữa đưa ra thỉnh cầu học phong ấn thuật với đệ tam. Hơn nữa cân nhắc đây có thể là lần cuối cùng mình có cơ hội chính thức học phong ấn thuật. Cho nên hắn cũng không có che giấu, trực tiếp nói rõ với đệ tam, muốn học tập phong ấn thuật của tộc Uzumaki. Đối với thỉnh cầu của Hyuga Kagami, đệ tam có chút lo nghĩ, nhưng trong mắt đệ tam, Hyuga Kagami đưa ra yêu cầu học tập phong ấn thuật, nói thế nào cũng tốt hơn so với yêu cầu học cấm thuật. Dù sao phong ấn thuật càng có khuynh hướng phòng ngự hơn một chút. Cho dù Hyuga Kagami nắm giữ phong ấn thuật của tộc Uzumaki, đối với thôn cũng không có nguy hại gì quá lớn. Huống chi, ngoại trừ cái loại cấm thuật đồng quy vu tận như thi quỷ phong tẫn, ra, những phong ấn thuật mạnh mẽ khác của tộc Uzumaki, thường cần phải nắm giữ huyết mạch tộc Uzumaki mới có thể phát huy ra. Suy tính một lát, đệ tam cuối cùng từ kho tài liệu cơ mật lấy ra một quyển trục tên là Khế ước phong ấn, giao cho Hyuga Kagami, cũng hạ chỉ lệnh trong 1 tháng phải trả về quyển trục phong ấn thuật. Thu được quyển trục, Hyuga Kagami tiếp tục ngốc ở trong nhà, cửa cũng không ra, toàn tâm toàn ý bắt đầu nghiên cứu. Khế ước phong ấn, so sánh với tứ tượng phong ấn, có thể ứng dụng trải rộng khắp nơi. Phạm vi áp dụng của khế ước phong ấn hẹp hơn không ít, nó chủ yếu thích hợp với việc cản trở quan hệ giữa địch nhân và thông linh thú. Nhưng cái này cũng không thể nói là khế ước phong ấn không bằng tứ tượng phong ấn, ngược lại, Hyuga Kagami ẩn ẩn cảm thấy phong ấn của đệ tứ áp dụng với long mạch. 89/10 có bao hàm một bộ phận khế ước phong ấn, bởi vì khi cầm xem quyển trục khế ước phong ấn, Hyuga Kagami liền phát hiện cái khế ước phong ấn này có năng lực ngăn cách mạnh phi thường, mà long mạch cùng nhất mạch Roran nữ vương có quan hệ không rõ. Giữa họ, đến cùng có tồn tại một loại quan hệ khế ước nào không? Cũng không ai dám chắc, cho nên nếu đổi lại là Hyuga Kagami, khi ở trong tình huống của đệ tứ, hắn cũng sẽ sử dụng một phần khế ước phong ấn lên long mạch, để tránh tương lai khi có người ngấp nghe long mạch, sẽ từ nhất mạch Roran nữ vương ra tay, công phá long mạch phong ấn. Cách chương.